Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, hai người lại thu hoạch được 2 giò thuốc, số còn lại thì phơi trong không gian trước. Đợi lần sau bán tiếp, Trần Thiếu Khanh nhìn những lúm thuốc rộng lớn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mặc, bây giờ hẳn là cả Ly Quốc đều thiếu khương hoạt, chỉ riêng loại thuốc này, chúng ta cũng có thể kiếm được không ít bạc. Tô Mặc gật đầu, đúng vậy, sư huynh, chỉ riêng loại này, chúng ta cũng có thể phát tài rồi. Hay là chúng ta mở điểm bán buôn ở khắp nơi, như vậy chúng ta chỉ cần cung cấp hàng, còn lại không cần lo lắng. Trần Thiếu Khanh cười nhếch miệng nhìn Tô Mặc. Không tệ, chúng ta cùng bán buôn 10 mấy loại thuốc trên khế ước này, như vậy toàn bộ thị trường Ly Quốc sẽ là của chúng ta. Tô Mặc phấn khích, hai mắt sáng lên, như thể nhìn thấy con đường. Tiền, đồ rộng mở sắp tới. Ừ, nhân cơ hội tốt này, chúng ta sẽ làm một trận lớn. Trần Thiếu Khanh nói rồi phóng ra khỏi không gian. Sư huynh, huynh đi đâu vậy? Tô Mặc ở phía sau gọi to, đi trấn trên tìm cửa hàng. Giọng Trần Thiếu Khanh dần xa, một lúc sau thì không còn động tĩnh. Tô Mặc gãi đầu, từ lúc nào mà sư huynh lại trở nên nóng vội như vậy? Không giống phong cách của hắn. Tô Mặc nhìn những lúm thuốc trải dài, trong lòng cảm thấy vui sướng. Đây đều là thành quả lao động của nàng, bây giờ cuối cùng cũng có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Bảo bối, phải lớn nhanh nhé, tiền, đồ của ta và sư huynh đều trông cậy vào các ngươi. Cầu xin, Tô Mặc thầm niệm với ruộng thuốc. Lão Lý dẫn mọi người đến sân phơi lúa mà đám thị vệ nói. Quả nhiên là một nơi rất bằng phẳng, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ cho những người này nghỉ ngơi. Mọi người nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, lão Lý vung tay nói. Thế là mọi người lại rất tự giác chia thành mấy nhóm, từ đám thị vệ nhận nồi và gạo lứt, bắt đầu tự chuẩn bị bữa tối. Người qua đây giúp chúng ta nấu cơm, lão Lý nói với Đinh Lan. Đinh Lan vâng lời đi tới. Nàng ấy và đã học được một chút nấu nướng từ Trương Liên tỷ tỷ, bây giờ có thể miễn cưỡng làm một số món đơn giản. Vân Mộng Hạ Vũ, 2 tỷ muội cũng để một người qua đây giúp một tay. Lão Lý đột nhiên nói với tỷ muội Trương Liên. Tỷ muội Trương Liên có chút ngạc nhiên nhìn nhau. Tô phu nhân cười nói. Trương Liên đi đi, bọn họ đông người, sợ là người đầu bếp này không làm xuể, làm việc cho quan gia sẽ không thiệt thòi đâu. Trương Liên nghe vậy, gật đầu. Đã là việc tốt thì muội đi đi, ta ở lại đây. Trương Cúc và Đinh Lan ở chung khá tốt, vui vẻ đi qua. Mọi người bận rộn không ngớt, lúc này, đột nhiên có mấy người cầm đuốc đi về phía này. Các ngươi là ai, đang làm gì ở đây? Một người cầm đầu cau mày đi tới hỏi. Lão Lý vội vàng đi tới, đưa văn điệp qua, người kia nhìn 2 lần. Ồ, hóa ra là từ Ly Thành đến, ta là Lý Chính ở đây, tên là Tôn Mạo. Lão Lý chắp tay với Tôn Mạo, làm phiền rồi, ta thì không sao, chỉ là sân phơi lúa này không phải của riêng ta, thôn dân đều có phần, các ngươi nghỉ ngơi ở đây, một mình ta không quyết định được. Tôn Mạo nhìn lão Lý bằng ánh mắt gian xảo, chỉ thiếu điều giơ tay ra xin tiền. Ý ngươi là gì, chúng ta nghỉ ngơi trên đất này một đêm mà còn phải đưa bạc cho các ngươi sao? Một tên thị vệ tiến lên hỏi, ngươi xem vị quan gia này, ta có nhắc đến bạc không? Có không, ta chỉ nói sân phơi lúa này là của cả thôn, các ngươi nghỉ ngơi ở đây, một mình ta không quyết định được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Mạo không vội không vàng, ngược lại còn nở nụ cười trên mặt, từ từ nói. Cách Trương,